Làm rể hào môn, ông đây khinh, chương 40, cha của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, đúng vậy, nhà họ Tô đối xử với tôi rất tốt. Nhưng còn cái chết của con trai tôi thì sao? Tô Hoàng Hà đã làm thế nào? Lời nói của Tô Nhiên chẳng những không khiến chú Thất cảm thấy áy náy mà ngược lại còn khiến ông ta kích động. Nghe vậy, Tô Nhiên sửng sốt tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được thì thầm. Cho nên trong lòng chú vẫn luôn ghi hận sao? Chú Thất tức giận nói. Không sao, cha của cô, Tô Hoàng Hà quả thực đã cứu mạng tôi. Nhưng Hà Thất tôi đã sớm trả nợ rồi, tôi đã không còn nợ ông ta nữa. Nhưng cuối cùng, ông ta đã cướp đi mối tình trong lòng tôi. Đến cuối cùng, ngay cả vợ con tôi cũng vì ông ta mà chết. Từ lúc con trai tôi chết, tôi đã thề trong lòng rằng tôi sẽ khiến nhà họ Tô của cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Dù sao thì sự việc cũng đã đến mức này rồi, những chuyện này nên để thiên hạ phán xét. Hãy xem Tô Hoàng Hà bội ước và cướp vợ của bạn mình như thế nào. Sắc mặt Hà Thất tràn đầy oán hận, giống như coi nhẹ sự sống và cái chết. Sau khi nghe những lời này, tất cả mọi người có mặt đầu ngạc nhiên. Hóa ra chú Thất tên thật là Hà Thất, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với gia chủ đương nhiệm Tô Hoàng Hà. Tô Nhiên và Tô Khả Hân đều sửng sốt. Tô Nhiên lẩm bẩm, chú đang nói bậy cái gì vậy? Cha tôi sao có thể là loại người như thế chứ? Trong ấn tượng của hai chị em Tô Nhiên, bố Tô Hoàng Hà và mẹ Sở Mai là thanh mai trúc mã, yêu nhau mấy chục năm, làm sao có thể cướp vợ của người khác được? Hà Thất nhìn thấy bộ đang khó tin của Tô Nhiên, sau đó cười lạnh nói. Ha ha, cô không ngờ đúng không? Tôi và Tiểu Mai yêu nhau thật lòng, chính là cha cô đã chia cắt chúng ta. Tôi biết nhà tôi nghèo, Tiểu Mai lại là cô ba của nhà họ Sở ở thành phố Vân La, nhưng năm đó chúng tôi thật sự yêu nhau. Là cha cô cưỡng bức cô ấy rời xa tôi với lý do hai nhà môn đăng hộ đối và có quan hệ làm ăn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện năm đó, Hà Thất không khỏi gầm lên. Điều kinh tởm hơn nữa là vào ngày thứ hai sau đám cưới, Tô Hoàng Hà đã khoe với ông ta rằng thân hình Sở Mai quyến rũ đến mức nào, khiến ông ta suốt đêm không thể kiềm chế được. Trái lại, năm đó Hà Thất thậm chí chỉ chạm vào bàn tay nhỏ bé của Sở Mai được vài lần. Nhìn thấy Tô Nhiên sửng sốt, Hà Thất tiếp tục nói. Đúng vậy, trước đó nhà họ Lăng nắm được nhược điểm của tập đoàn Tô Thị, cũng là do tôi đã âm thầm tiết lộ cho Lăng Phong. Kể cả cái chết của lão già nhà họ Tô của cô, cũng chính là tôi sắp đặt. Tôi cho các cô uống cỏ lan tím nhiều năm như vậy, chỉ là để cho nhà họ Tô cả đời không thể lật ngược tình thiết. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy các người bị hủy diệt mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Đáng tiếc ông trời lại không có mắt, lại để cô gả cho một tu sĩ. Hà Thất nói xong, ông ta không cam lòng nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt không khỏi chảy ra từ khóe mắt. Tất cả đều do Lâm Thiên Sinh. Nếu không thì làm sao kế hoạch tiêu diệt nhà họ Tô mà ông ta đã dày công lên kế hoạch mấy chục năm nay lại thất bại chứ? Thực ra cũng không hoàn toàn do Lâm Thiên Sinh, nếu như muốn trách thì trách Tô Nhiên có số mệnh nghịch thiên, trong đó cũng có một ít quan hệ nhân quả. Bằng không, làm sao cô có thể tùy tiện tóm được Lâm Thiên Sinh vừa mới từ tiên giới trở về quê hương, còn đang tu luyện phàm tâm chứ? Tô Khả Hân bị Hà Thất bắt làm con tin, đột nhiên tức giận nói. Chết tiệt, sao năm đó mẹ tôi lại có tình cảm với ông được chứ? Cách chương.